Bệnh không thể yêu. Chương 51 Ngoại truyện về Điềm Giản và Ứng Sinh Nam 4. Góc truyện audio.com 4. Điềm Giản vừa 21 tuổi, Ứng Sinh Nam 31 tuổi. Điềm Giản lén trốn ra khỏi nhà kết hôn, để lại một bức thư cho anh trai Điềm Hạo, sau đó theo Ứng Sinh Nam trở về Cẩm Dương. Từ khi mới bắt đầu, Ứng Sinh Nam đã biết tình yêu của anh và Điềm Giản không được Điềm Hạo chào đón, Điềm Hạo này, anh sẽ tìm hiểu rõ hơn. Tập đoàn Ứng Thị phát triển ngành ẩm thực buôn bán ở thành phố Minh Dương chiếm giữ một nửa Giang Sơn, Điềm Hạo vẫn luôn nghĩ cách tiến công nhà hàng dây chuyền danh nghĩa Ứng Thị, nhiều lần giao phong cùng Ứng Sinh Nam. Hai người là địch, dựa vào tính cách Điềm Hạo, vốn không thể dễ dàng gả em gái cho anh. Ứng Sinh Nam đã cực kỳ yêu Điềm Giản, không nỡ để cô gả cho người khác. Anh suy nghĩ mấy lần, dụ dỗ Điềm Giản bỏ nhà theo trai. Để tuyên thệ chủ quyền, Ứng Sinh Nam chụp hình giấy hôn thú của mình và Điềm Giản lên blog. Ứng Sinh Nam V kết hôn, Điềm Giản, Điềm Hạo cực kỳ tức giận, bắt đầu toàn lực tiến công tất cả nhà hàng của tập đoàn Ứng Thị ở thành phố Minh Dương. Ứng Sinh Nam trực tiếp ném cục diện rối rắm này cho em hai Ứng Khúc Hòa. Đối với hành động này của Ứng Sinh Nam, Ứng Khúc Hòa mắng anh không chỉ một lần, trâu già gặm cỏ non, không ngờ lại ăn đến nhà họ Điềm. Là chán sống, hay chê mạng quá dài. Tức giận thì tức giận, Ứng Khúc Hòa thật sự không thể không giúp anh cả của mình dọn dẹp đống nợ này. Ứng Sinh Nam và Điềm Giản đã lấy giấy hôn thú, đã là vợ chồng hợp pháp. Điềm Giản được Ứng Sinh Nam giấu ở Cẩm Dương một năm, hai người gần như dính nhau mỗi ngày, từ Cẩm Dương đến Hong Kong, từ Hong Kong đến các nước châu Âu, tuần trăng mật vui đến quên cả đường về. Vợ chồng mới cưới thử nghiệm đủ loại vận động cực hạn, từ nhảy bungee trên núi cao đến cảm nhận xe cáp treo trên vách đá cao và dốc, kiểu kích thích sinh mạng này lúc nào cũng có thể khiến cho Ứng Sinh Nam tìm được cảm giác cho dù chết, có thể ở cùng với Điềm Giản thì sống một đời này không hề uổng. Bọn họ đến tất cả khu vui chơi ở Cẩm Dương chơi, Điềm Giản bị các chủ tiệm máy gắp búp bê cho vào sổ đen. Ông chủ rối rít cầu xin cô bỏ qua, bị cô gắp như vậy, khu trò chơi này sớm muộn gì cũng đóng cửa mất. Sau khi hưởng trăng mật xong, Ứng Sinh Nam bắt đầu bắt tay vào làm việc để em hai Ứng Khúc Hòa dẫn Điềm Giản đến trấn cổ tị nạn, tránh né Điềm Hạo theo dõi, anh và Điềm Giản thiếu chút nữa đã bị Điềm Hạo bắt được. Sau khi bọn họ về đến Cẩm Dương, Điềm Hạo lại dẫn người đến Cẩm Dương, thậm chí đánh thẳng vào tổng bộ tập đoàn Ứng Thị công khai đòi em gái, mấy lần đều không tìm được Ứng Sinh Nam. Thẳng đến khi Điềm Giản có tiểu bảo bảo, Ứng Sinh Nam mới ý thức được cần phải hoàn hoãn mối quan hệ với Điềm Hạo. Điềm Giản nhờ anh trai, lúc đêm ngủ say giấc cô thường nói mê anh trai, trái tim Ứng Sinh Nam lập tức như được chút mưa ẩm ướt không thôi. Nếu mối quan hệ của anh và Điềm Hạo không hòa hợp thì người chịu giày vò luôn là Điềm Giản. Vì vậy ngày thứ hai, Ứng Sinh Nam dẫn Điềm Giản đến khách sạn gặp Điềm Hạo. Điềm Hạo nhìn thấy em gái tinh thần phơi phới, sắc mặt tốt lên không ít, trái tim treo trên cổ họng cuối cùng cũng được buông thõng, sau đó nhìn thấy dấu hôn trên cổ, vai, gáy của em gái thì ánh mắt lại đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm. Điềm Giản mang thai, Ứng Sinh Nam không thể làm gì cô, chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt tình yêu với Điềm Giản. Góc truyện audio.com Điềm Hạo cố nén tức giận, dịu dàng nói với Điềm Giản, anh trai có mang theo bánh ngọt cho em vào trong ăn đi. Điềm Giản tin thật đi theo bảo vệ vào phòng ăn bánh, để lại Điềm Hạo và Ứng Sinh Nam ở bên ngoài. Đợi Điềm Giản đi rồi, Điềm Hạo nện một quyền qua, đánh vào sườn mặt của Ứng Sinh Nam bầm tím, anh cũng không đánh trả, dùng ngón cái đè lên khóe môi bầm tím, cười nói, anh vợ cần gì phải tức giận. Điềm Hạo nắm tay răng rắc, lão cầm thú, mày đã làm gì em gái tao? Ứng Sinh Nam cười như một con hồ ly, anh vợ à, tôi có thể làm gì Giản Giản đây? Cô ấy là vợ của tôi. Anh càng cười như vậy, Điềm Hạo lại càng khó chịu. Anh ta lùi về phía sau một bước, bốn bảo vệ tiến lên vây chặt Ứng Sinh Nam, anh vô thức lùi về phía sau, anh vợ, anh đối xử với em rể như vậy sao? Giản Giản sẽ tức giận đấy. Điềm Hạo nhếch môi cười nhạt, Ứng Sinh Nam, mày chờ nhận thư luật sư của tao đi. Dụ dỗ con gái, có ý đồ xấu, lừa hôn cưỡng gian. Ứng Sinh Nam lùi đến cửa đã không còn đường lui, nhìn Điềm Hạo nói, anh vợ, nói chuyện dựa vào lương tâm, nam cưới vợ nữ lấy chồng, không phải là chuyện rất bình thường. Tôi và Điềm Giản là vợ chồng hợp pháp, sao lại là lừa hôn cưỡng gian chứ? Tôi kính anh là vì anh là anh vợ, nói chuyện nên suy nghĩ trước nhé. Ứng Sinh Nam lấy một địch bốn, cuối cùng không chống cự nổi, bị đuổi ra khỏi khách sạn. Đêm đó Điềm Giản bị Điềm Hạo dẫn về Minh Dương, lúc này anh ta mới biết Điềm Giản có thai. Anh ta giận dữ kiện Ứng Sinh Nam ra tòa, kiện anh lừa gạt con gái thiểu năng, lừa hôn cưỡng gian. Mặc dù anh ta vẫn luôn không thừa nhận Điềm Giản thiểu năng, nhưng chỉ có vậy mới có thể kiện Ứng Sinh Nam thất bại thảm hại. Không có tường nào gió không lọt qua được, chẳng mấy chốc chuyện này được bày ra ánh sáng. Điềm Giản thiểu năng bị đưa lên chủ đề hot, dân mạng bắt đầu suy đoán Điềm Giản thật sự là đầu óc có vấn đề hay giả bộ thiên tài. Rất nhanh có người nói, Điềm Giản nhận được quán quân của đại não siêu cấp chẳng qua chỉ là mượn tài lực của anh trai Điềm Hạo. Càng có phóng viên tra ra được Điềm Hạo lén gặp Tần Tư Đình, hơn nữa còn có chứng cứ giúp công ty cha mẹ Tần Tư Đình vượt qua khó khăn. Tin đồn Điềm Hạo mua chuộc Tần Tư Đình ăn gian bên tổ chương trình phân tán khắp nơi, Điềm Giản bị dân mạng chỉ trích. Điềm Hạo mua chuộc Tần Tư Đình cuối cùng bị miêu tả thành tin tức thiếu nữ thiên tài khiến dân mạng đều căm phẫn không thôi. Điềm Hạo cũng không ngờ luật sư lại phơi bày chuyện ra ánh sáng, ngay lập tức áp dụng biện pháp khẩn cấp bắt đầu xóa những bài viết bình luận có liên quan, song sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, ảnh chụp Điềm Giản bị bạo lực học đường hồi cấp 2 bị người ta phát tán lên mạng, những tấm ảnh kia đều là quá khứ kinh khủng của Điềm Giản. Cô bị phạt đứng ở trong kênh rạch khóe môi bầm tím, má trái sưng vù trong tay cầm cái bảng ghi tôi là thiểu năng. Bình luận khó lường của người post bức ảnh, nếu Điềm Giản thật sự là thiếu nữ thiên tài, có thể bị bắt nạt như vậy sao? Khi đó cả trường cấp 2 chúng tôi đều biết cô ta là kẻ ngốc thiên tài. Đùa à, anh trai có chút tiền dơ bẩn, thật sự cho là mình có thể muốn làm gì thì làm, một tay che trời sao? Điềm Hạo ở trên thương trường nhiều năm gây thù chuốc oán không phải số ít, lần này hung thủ phía sau tung tin đồn công kích Điềm Giản chính là một trong những người anh ta từng dùng thủ đoạn tàn nhẫn chèn ép. Gocchuyenaudio.com Người này biết Điềm Giản là điểm yếu của anh ta, liền vạch trần vết sẹo trong tim của Điềm Giản và anh ta ý đồ sảng khoái. Đêm hôm đó, Điềm Giản bị người ta post mấy tấm ảnh bạo lực học đường càng nghiêm trọng hơn lên mạng, áo Điềm Giản bị mấy cô gái độc ác cùng trường xé nát, lộ ra mấy dấu đỏ ở trên vai, bị người ta xuống tay độc ác, đồng thời sử dụng bút dạ màu đỏ viết tôi là kẻ ngốc. Điềm Hạo nhìn chằm chằm vào máy tính, tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, nện một quyền đập nát màn hình máy tính. Năm đó anh ta ở Mỹ học chuyên sâu, để lại một mình Điềm Giản ở trong nước, bị bạn học bắt nạt cũng không chịu nói cho anh ta biết, bị bạo lực ở trường học nhưng vẫn luôn tươi cười trước người nhà. Nếu không phải lúc trước ảnh chụp Điềm Giản bị ngược đãi tàn nhẫn được bạn học phát tán lên diễn đàn, đến bây giờ Điềm Hạo sẽ không biết một mình em gái ở trong nước sống khổ cực như vậy. Năm đó Điềm Hạo về nước, tất cả người bắt nạt Điềm Giản cho đến nay đều không thể vùng lên, cho dù năm đó những kẻ gây tội đó chỉ là những cô cậu thiếu niên. Ở trong mắt Điềm Hạo, đám người đó đều là khối u ác tính. Hôm nay những người này vì để sỉ nhục Điềm Giản, lại lần nữa phát tán những bức ảnh đó lên mạng, hiển nhiên có người đứng sau lưng chống đỡ. Điềm Hạo bận bịu không thể kiện tụng Ứng Sinh Nam, bắt tay vào xử lý chuyện của Điềm Giản. Mà cũng trong ngày hôm đó, Ứng Sinh Nam nhận được nhiều hình Điềm Giản bị bạo lực học đường, người đó còn gửi tin nhắn cho anh, ngài Ứng, kẻ ngốc này sớm đã không còn sạch sẽ rồi, anh trai Điềm Hạo của cô ta có mưu mô khác, ngài chính là miếng bánh ngọt lâu dài. Ứng Sinh Nam chưa từng tức giận như lúc này, hack vào máy tính đối phương, dựa vào IP tìm được địa chỉ của đối phương, lái xe đến một quán cà phê tìm được người gửi tin cho anh không nói gì cả, cứ thế mà xông vào đánh một phát vào gò má đối phương. Đối phương là cô gái cỡ bằng Điềm Giản, Ứng Sinh Nam nắm đầu tóc cô gái, vỗ vỗ mặt sưng vù của cô ta. Không đợi người trong quán cà phê post hình lên mạng, tự anh đã thừa nhận hành vi phạm tội trước, đăng lên blog cô gái này cùng tuổi với Điềm Giản, nhưng mặt mũi lại cực kỳ xấu xa, lúc đi học cô ta cùng bạn học cưỡng bức hành hạ Điềm Giản, hôm nay post ảnh để khoe khoang với tôi không biết là có ý gì, là chồng của Điềm Giản, tôi rất tức giận. Hành vi này của cô ta thật khiến người ta ghê tởm, Điềm Giản bị bạo lực học đường, đây vốn là chuyện đáng để nhân sĩ xã hội suy nghĩ cặn kẽ, nhưng vì cái gì sự chú ý của mọi người đều ở trên chuyện Điềm Giản có phải là thiểu năng không? Đối với mấy người mà nói Điềm Giản có thể là thiểu năng, nhưng với tôi và người nhà của cô ấy mà nói, cô ấy là một cô gái thông minh lại thiện lương. Ứng Sinh Nam thành công dẫn dắt chủ đề đến bạo lực học đường. Dân mạng quả nhiên căm phẫn trào dâng, đều hy vọng giúp Điềm Giản đòi lại công đạo. Ứng Sinh Nam không ngờ Điềm Giản lại có quá khứ như vậy, cũng có thể hiểu được tại sao Điềm Hạo lại bảo vệ cô kỹ càng như thế. Lúc Ứng Sinh Nam đến nhà họ Điềm, Điềm Giản đang co rúm trong tủ quần áo ở phòng ngủ, nghe thấy tiếng cửa tủ kéo ra thì sợ tới mức run lẩy bẩy. Gocchuyenaudio.com Dương mắt nhìn thấy là Ứng Sinh Nam thì lập tức vứt bỏ tất cả đề phòng, ôm chặt lấy cổ của Ứng Sinh Nam, cọ cọ ở trên vai anh khóc, lão Ứng, anh có thể đừng bỏ Giản Giản không? Giản Giản rất mất mặt, Giản Giản sẽ làm lão Ứng mất mặt. Lão Ứng, ly hôn đi, Giản Giản cho phép anh ly hôn. Cô gái khóc lóc vô cùng thảm thiết, ngoài miệng nói ly hôn, nhưng cả người lại ôm chặt anh không buông. Ứng Sinh Nam ôm cô gái co ro ở trong tủ quần áo ra, đặt ở trên giường, anh dán vào lỗ tai cô, thì thào nói, Giản Giản, lão Ứng thích em, yêu thương em, sẽ không từ bỏ em. toàn bộ trước kia đều không mất mặt, nếu mất mặt hẳn nên là những cô gái bắt nạt em, mặt mũi của mấy cô à đó ghê tởm, mấy cô à đó tâm như rắn rết, mấy cô à đó là phần tử cặn bã, vốn không xứng làm người. Em là Giản Giản, hiền lành không yêu sầu, em vĩnh viễn là cô gái sạch sẽ nhất trong lòng lão Ứng. Mặt Điềm Giản áp vào trên vai anh, nước mắt trên mặt vẫn chưa khô. Ứng Sinh Nam xoa xoa cái ót của cô, vén quần áo của cô lên, ngón tay lạnh buốt chạm vào những vết sẹo do thuốc lá để lại, cho nên Giản Giản à, những vết sẹo này đều là do những cô gái kia để lại trên người em. Anh vẫn luôn không biết những vết sẹo do thuốc lá ở trên lưng Điềm Giản này từ đâu mà có, cũng không dám hỏi cô, hôm nay biết được chân tướng, thật sự như bị đao khoét vào trái tim. Lúc Điềm Giản học cấp 2, anh đang ở Mỹ du học, nếu có thể trở lại quãng thời gian đó, anh nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ Điềm Giản, cho cô một thời thanh xuân vui vẻ khoái hoạt. Điềm Hạo sao lại không nghĩ vậy? Nếu như có thể trở lại quá khứ, nhất định sẽ lựa chọn ở lại trong nước bảo vệ em gái, mà không chọn ra nước ngoài du học. Điềm Hạo cách một cánh cửa không nghe thấy tiếng động bên trong, đợi Ứng Sinh Nam đi ra khỏi phòng Điềm Giản, hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau. Ứng Sinh Nam khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, Điềm Hạo chúng ta nói chuyện một lát. Điềm Hạo tôi cũng có ý đó. Kinh nghiệm sau sự việc này, Điềm Hạo biết cho dù anh ta và Ứng Sinh Nam đấu như thế nào, cuối cùng bị thương tổn sẽ chỉ là Điềm Giản. Anh luôn hy vọng Điềm Giản sống tốt, kết quả là lại hại ngược lại cô. Ứng Sinh Nam cam kết với anh ta, tôi sẽ đi cùng Điềm Giản một đời một kiếp, tôi sẽ dốc hết toàn lực mang lại hạnh phúc cho cô ấy và bảo bảo, nếu anh không an tâm, tôi bằng lòng ký một bản hợp đồng với anh, một khi hôn nhân của tôi và Điềm Giản rạn nứt, hoặc tôi vượt rào ra ngoài, tất cả cổ phần của tôi trong tập đoàn Ứng Thị sẽ thuộc về mẹ con Điềm Giản, thế nào? Điềm Hạo cũng không khách sáo, chẳng mấy chốc bảo người làm soạn hợp đồng. Hung thủ tung tin đồn nhảm công kích Điềm Giản đã bị bắt, bị pháp luật trừng trị. Còn mấy cô gái từng tiến hành bạo lực học đường với Điềm Giản, nhiều năm trước đã bị phán xử tù một năm, hôm nay bị Điềm Hạo đưa lên tòa án lần nữa. Chỉ là lần này lên tòa không phải là luật sư của Điềm Hạo, mà là luật sư của Ứng Sinh Nam, lão hồ ly cười đến mức giảo hoạt, luật sư của tôi, càng phải lưu manh hơn đấy. Sau khi chuyện này kết thúc, những bức ảnh xúc phạm đến Điềm Giản đều bị xóa sạch không còn một mống, Ứng Sinh Nam thành lập hiệp hội phản thanh thiếu niên bạo lực học đường, hễ bạo lực học đường còn tồn tại, anh và đoàn luật sư của anh đều sẽ cung cấp cho người bị hại trợ giúp lớn nhất. Góc chuyện audio.com. Ứng Sinh Nam hỏi Điềm Giản, "Giản Giản, bây giờ em có biết tình yêu là gì, trường tương tư thủ là gì không?" "Tình yêu đến chết vẫn không thay đổi." Điềm Giản nắm lấy tay anh gật đầu, "Bẩm lão Ứng, Giản Giản đã biết rồi." Cô vĩnh viễn không quên được khi toàn thế giới đều nói xấu cô thì anh lại ôm lấy cô, dán vào tai cô thì thào nói. Giản Giản, anh thích em. Khách chương.